Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, đã qua. Tàng kiếm các điển tịch bao la vạn tượng, thậm chí ghi chép thượng cổ đến nay toàn bộ đại sự. Triệu Minh Hải dù nói thế nào cũng là một vị pháp thân. Trong điển tịch kia lại không có hắn ghi chép, thật là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Huyền Âm Tông coi như Bắc Cảnh 10 môn phái lớn một trong. Liên quan tới nó lần nữa hưng thịnh lịch sử, ghi lại cũng nói không rõ ràng. Thật giống như trong đó có cực kỳ mấu chốt mấy chỗ địa phương bị chôn rồi. Triệu Minh Hải giống như là một cái từ trong lịch sử người mất tích vật. Triệu Minh Hải nhưng cũng không hy vọng nào Lâm Phi có thể nói ra đến. Mà là trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Chậm rãi nói. Thực ra ngươi nên cũng có thể đoán ra mấy phần. Năm đó ta mặc dù có thể tấn thăng chân thân, chính là sư đệ cam tâm tình nguyện đem tự thân hiến tế. Nói như vậy, ngươi thật là lô kỳ. Lâm Phi ngắt lời nói, đồng thời mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vậy ngươi dáng vẻ, lấy tà ma ngoại đạo thành tựu chân thân, làm sao biết không có giá? Khi ta hiến tế hoàn thành, cũng đã là sư đệ dáng ngoài. Trừ lần đó ra, ta còn thừa kế sư đệ toàn bộ trí nhớ. Hơn nữa một mực cùng ta tự thân ý chí có quấy nhiễu. Cho nên ta ở sau khi trăm năm chung, sẽ còn thỉnh thoảng nổi điên. Triệu Minh Hải lắc đầu một cái. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Sư đệ cho ta hiến tế. Ta thừa kế sư đệ hết thảy trí nhớ. Từ nay lô kỳ biến mất. Ta trở thành Triệu Minh Hải sống tiếp. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi gọi ta là Triệu Minh Hải liền vâng. Hơn nữa ta mượn thần thạch thành tựu chân thân. Tự thân tuổi thọ vốn cũng không trưởng. Chờ ta chết đi lúc, tự thân cũng sẽ bị thần thạch chiếm đoạt. Bất quá có lẽ là trời không tiệt ta. Ở ta trấn hưng Huyền Âm Tông trong quá trình, gặp được một vị quý nhân. Cho nên ta có thể thành tựu pháp thân. Cũng là may mà hắn hỗ trợ. Quý nhân, Lâm Phi hơi sững sờ. Đúng vậy. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình thời gian cực khổ đã qua. Dù sao kia đám nhân vật dõi mắt chư giới. Cũng là vạn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Không nghĩ tới lại có thể sẵn sàng giúp ta. Triệu Minh Hải tự hồ có hơi thở dài nói. Thiên tài, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này Triệu Minh Hải bây giờ ngay cả thần hồn cũng không tính. Nhiều nhất đoán cô hồn dã quỷ. Bất quá hắn cũng chính là nhìn thảm. Trên thực tế, đó cũng là thành tựu pháp thân nhân vật, có thể có tư cách trợ giúp hắn, thậm chí bị hắn danh hiệu là nhân vật thiên tài. Kia mấy lần chư giới cũng không tìm được mấy cái. Vừa vạn, Lâm Phi cũng biết một cái thiên tài tuyệt thế. Ngươi nói, không phải là Lâm Bán Hồ chứ? Ừ, ngươi cũng biết hắn. Triệu Minh Hải bỗng nhiên sững sờ, đi theo liền gật gật đầu nói. Cũng đúng, bực này kỳ tài ngút trời làm sao biết tùy tiện tan biến tại trong lịch sử. Xem ra ta ở nơi này mai táng mấy vạn năm lúc này. Thế nhân còn không quên hắn. Lâm Phi nhưng là nửa ngày không nói ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình chính là tới hỏi dò một chút thần thạch. Lại liên tiếp tìm tới Lâm Bán Hồ để lại đầu mối. Đầu tiên là Lý Bắc Tinh trong hồ lô kiếm phù xuất từ Lâm Bán Hồ tay. Sau đó lại đang tiên nghiệt chung thấy được lão đầu với Lâm Bán Hồ bóng dáng. Cho tới bây giờ, trực tiếp gặp được từng bị hắn trợ giúp hơn người. Lâm Phi cơ hồ hoài nghi, có phải hay không là Lâm Bán Hồ tính tới chính mình sẽ tới nơi này. Bất quá rất nhanh thì Lâm Phi bỏ đi cái ý niệm này. Chính mình sống lại thuộc về ngoài ý muốn, coi như là pháp thân, cũng không khả năng tính toán tinh như vậy mảnh nhỏ. Lại chính xác đến sau mấy chục ngàn năm. Xem ra, hết thảy các thứ này đều là trùng hợp. Bất quá có chút kỳ quái. Lâm Bán Hồ không phải là yêu xen vào việc của người khác tính tình. Không quen không biết, tại sao phải đi trợ giúp Triệu Minh Hải. Lâm Phi trong lòng tuy là suy đoán không dứt, trên mặt lại không có hiển hiện ra, mà là bất động thanh sắc hỏi, sau đó thì sao? Sau đó... Ta liền trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng thành tựu pháp thân, Huyền Âm Tông cũng phát triển không ngừng. Triệu Minh Hải đạo, thành tựu pháp thân ngày đó ta liền phát hiện, sư đệ ta linh hồn lại chưa có hoàn toàn tiêu tan, mà là sáp nhập vào thần thạch chính giữa. Cho nên ngươi quyết định thử sống lại ngươi sư đệ. Lâm Phi bỗng nhiên nói. Đúng vậy, Triệu Minh Hải trên mặt lộ ra khổ sở. Xem ra cái này trải qua, với hắn mà nói cũng không vui. Ta ngay từ đầu nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần rút ra sư đệ linh trí, vơ vét thiên tài địa bảo, vì đó trọng tố thân thể. Chỉ là sư đệ đã sớm cùng thần thạch hòa làm một thể. Ta nếu muốn rút ra sư đệ linh trí, chỉ có thể lựa chọn luyện hóa thần thạch. Quá trình này kéo dài bách năm dài. Mặc dù ta chỉ là mới thành lập pháp thân, thế nhưng quá trình nhưng là ngoài ý muốn thuận lợi. Thần thạch cuối cùng không có chút nào ngăn cản lực. Hơn nữa, ta còn ở đây luyện hóa trình ở bên trong lấy được rồi chỗ tốt cực lớn. Tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Đây không phải là rất tốt sao? Ngươi làm sao biết làm đến bây giờ bộ dáng này? Lâm Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là rất tốt, cho nên ta đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Triệu Minh Hải bây giờ nói đến, sắc mặt vẫn có chút không bình tĩnh đạo. Nhưng chờ ta có một ngày đang bế quan trung tỉnh lại, lại phát hiện mình ý thức lại có nhiều chút mơ hồ. Khi đó ta mới phát hiện, ta ở luyện hóa thần thạch đồng thời, thần thạch cũng ở đây thông qua sư đệ linh hồn luyện hóa ta. Chờ ta phát hiện chuyện này lúc, hết thảy đều đã chậm. Ta ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ta rốt cuộc là Triệu Minh Hải, hay lại là Lô Ký? Có lẽ căn bản là thần thạch ý chí ở lấy thay chúng ta hai người. Có lẽ đến ta đem thần thạch luyện hóa xong tất lúc, ta tu vi sẽ lên đến đỉnh phong. Nhưng mà thân thể bên trong ý chí, rốt cuộc phải hay không phải ta? Nghe đến đó, Lâm Phi ngược lại rất đồng tình với Triệu Minh Hải rồi. Hắn ở luyện hóa thần thạch đồng thời, thần thạch cũng ở đây luyện hóa hắn. Cũng khó trách trong lịch sử không có hắn ghi lại. Cả ngày lẫn đêm trốn luyện hóa thần thạch, ngay cả mình là ai cũng không nghĩ ra. Chỉ sợ hắn thành tựu pháp thân sau khi, đều không thế nào đã đi ra ngoài. Đến nay nói đến, Triệu Minh Hải trên mặt đều có chút mê mang. Qua một lúc lâu sau khi, Triệu Minh Hải mới tiếp tục nói. Sau đó ta biết không có thể tiếp tục như thế. Ta thừa dịp mình còn có một đường thanh minh, tự chém một đao, đem chính mình ý thức chém thành hai khúc. Một nửa thuộc về thần thạch, một nửa đó là ta. Lâm Phi nghe được chặt chặt rồi mấy tiếng. Tự chém một đao nói dễ dàng, nhưng đó là từ thần hồn đến cảnh giới toàn phương vị rơi xuống. Vận khí không tốt còn sẽ trực tiếp thần trí tan vỡ. Hơn nữa chém dụng bộ phận, tất nhiên là cũng không còn cách nào trở lại. Nhắc tới, Triệu Minh Hải cũng là quá xui xẻo. Nhân gia kỳ hắn pháp thân đều là ở chư giới ngang dọc vô cùng nhân vật. Triệu Minh Hải ngược lại tốt, thiếu chút nữa ngay cả mình ý chí cũng không gánh nổi. Xui xẻo còn ở phía sau. Triệu Minh Hải tựa hồ cũng biết Lâm Phi đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói, vốn là ta tự chém một đao. Mặc dù cảnh giới đại điệt, nhưng còn có hy vọng khôi phục. Ai biết cái đó nguy cấp, ngoại giới bộc phát một trận đại kiếp. Lâm Phi đồng tình gật đầu một cái. Này tai ách liên tiếp. Hắn cũng không biết đối phần này vận khí nói cái gì cho phải. Nếu là không có đoán sai, hẳn là trận kia toàn bộ La Phù giới cũng vì đó tiêu diệt diệt thế đại kiếp. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.